Ngô Thanh Thiên mỉm cười. Việc là việc quan trọng, tại hạ lầm thế nào được ạ? Hồ Thiết Hoa nhìn thoáng sang Tiểu Phi, chừng như để thị oai, đoạn cao giọng tiếp. Nhất định là các hạ lầm rồi, các hạ nên về hỏi kỹ đi nhá. Ngô Thanh Thiên lắc đầu. Không cần phải hỏi lại đâu, bây giờ tại hạ chỉ chờ nghe các hạ đáp ứng hay khước từ, tại hạ về phụng lệnh với vương gia thôi. Hồ Thiết Hoa đưa chén rượu lên môi, mới hay là chén cạn. Cơ Bằng Nhạn cười khành khách. Một việc quan trọng như vậy, các hạ lại bảo hắn quyết định nhanh, làm sao hắn quyết định được chứ? Các hạ hãy để cho hắn suy nghĩ đi. Ngô Thanh Thiên trầm ngâm một lúc. Nếu thế, tại hạ xin cáo từ. Sau nửa khắc thời gian, tại hạ sẽ quay trở lại đây. Tam vị nên cho biết, chẳng phải tại hạ gấp đâu, bởi việc này có liên quan gì đến mình mà gấp chứ? Chính cái vị công chúa đó gấp muốn biết đấy. Y kết thúc câu nói bằng tiếng cười ha hả, rồi y đứng lên, nghiêng mình chào biệt, lui ra khỏi lều. Tiểu Phi nhìn sang Hồ Thiết Hoa, bịa một nụ cười. Mừng cho ngươi đấy, mừng cho ngươi. Bao nhiêu năm qua rồi, sống cái cuộc đời du đãng vô gia cư, cuối cùng rồi phúc phận thì cũng đến. Làm phò mã như ai, thật ta không thể tưởng nổi đâu. Tạo hóa vẽ vời những cái oái oăm, kể ra cũng thích thú cho ngươi. Ngươi được may mắn đấy. Hồ Thiết Hoa cười lớn. Tử Công Kê ơi, ngươi có nghe hắn nói đó không? Rốt cuộc thì một nữ nhân lại để ý đến ta, xem thường hắn. Hắn ghen đấy, hắn ghen Tử Công Kê ơi. Y cười, gập lưng cười, cười bò lăn trên giường. Y trực dịp hạ Cơ Băng Nhạn, y cũng trực dịp hạ luôn Tiểu Phi, bởi luôn luôn y bại cho bất cứ cuộc tranh biện nào. Bây giờ y đánh bại được Tiểu Phi, vì công chúa chọn y. Y không thích thú sao được? Phải chứ, ít nhất y cũng phải thắng được một lần, có như vậy lòng mới hả. Tiểu Phi đưa tay vuốt mũi, hừ một tiếng. Ta ghen à? Cơ Băng Nhạn phỉ cười. Ta biết, chẳng phải ngươi ghen, bất quá thì ngươi tức thật, ngươi đang bất bình nặng thôi. Tiểu Phi vụt cười vang, rồi cả ba cùng cười. Họ cười vì câu chuyện thật là hoang đường, mà hoang đường một cách thích thú. Tuy hoang đường, song lại là sự thật. Hồ Thiết Hoa lại hỏi. Tại sao lại có trường hợp này nhỉ? Bỗng nhiên, một cái đùi dê béo từ ngang trời rơi xuống, đạp đúng vào miệng ta. Một nữ nhân khổ đét, cằn cỗi ở cái đất địa cũng khổ đét cằn cỗi, trong ngôi cổ quán siêu vẹo tồi tàn mà không buồn nhìn ta nửa mắt. Đột nhiên, nàng công chúa Diễm Lệ lại đòi lấy ta làm chồng, lại bức ta về Ưng Thuận Cốc. Tại làm sao hiểu được cái số của ta rồi đưa ta đến đâu chứ? Tiểu Phi mỉm cười. Cơ Băng Nhạn à, ngươi xem kìa, xem hắn đắc ý như thế nào. Bây giờ chúng ta nên đi tìm ngay Ngô Thanh Thiên, bảo cho hộ Ngô biết là phò mã đang chờ đây, nhờ Ngô Thanh Thiên đưa đi gặp ngay công chúa. Chậm một chút là hắn điên loạn lên cho mà xem. Hồ Thiết Hoa bỗng nhiên nhảy dựng lên thét. Không được, không thể được đâu. Tiểu Phi giật mình. Tại sao không được chứ? Ngươi từ khước cái mối lương duyên này à? Hồ Thiết Hoa không cười nữa, trừng mắt nhìn chàng. Đương nhiên là ta khước từ rồi. Tiểu Phi lấy làm lạ. Ta thấy ngươi hân hoan quá. Giả như bao ngươi bảo ngươi quỳ mọp trước gối công chúa, ngươi cũng dám làm như thường cơ mà, tại sao lại đổi ý thình lình như thế? Hồ Thiết Hoa đáp. Thực sự thì ta cũng thích cái nàng công chúa đó. Giả như nàng chọn ngươi, không chọn ta thì ta cũng khó chịu vậy thôi. Xong nàng muốn lấy ta, nhất định việc đó không thể thành được, ta chẳng bao giờ đáp ứng đâu. Tiểu Phi cau mày hỏi. Mà tại sao chứ? Hồ Thiết Hoa cười nhẹ. Không đáp ứng là không đáp ứng, còn hỏi tại sao nữa à? Cơ Băng Nhạn điềm nhiên. Ta chỉ sợ hắn nổi chứng như ngày nào thôi. Người ta thích hắn, hắn không thích người ta. Trái lại, khi người ta không thích hắn, hắn lại bám dính như đỉa heo chân trâu. Hồ Thiết Hoa hấp tấp chặn lời. Ta làm gì có cái ý tứ đó. Chẳng qua chỉ vì y không làm sao thốt thành câu. Y hấp tấp, lúng túng trông thảm quá. Cơ Băng Nhạn rùn vai. Chẳng qua làm sao chứ. Hồ Thiết Hoa xuất hạ, ướt đầu ướt trán. Các người nghĩ người như ta làm gì trở thành chồng một vị công chúa được chứ? Liệu ta có nuôi nổi nàng không? Mà dù sự thể đó có thành tựu đi nữa, lẽ nào ta lại theo nàng làm phò má bỏ các ngươi, bỏ cuộc sống tự do này sao? Tiểu Phi cười lớn. Đừng nghĩ đến việc chưa xảy ra như thế, người hãy nghĩ đến hiện tại đã. Cơ Băng Nhạn gật đầu. Phải đó, người ta dành ý tốt cho mình, nếu mình không đáp ứng thì chẳng những mình không thu hoạch lợi ích gì, lại còn chọc giận người ta nữa. Người đừng quên kế hoạch của bọn ta. Vô luận làm sao ngươi cũng phải đáp ứng để có thời gian mình thực hiện kế hoạch chứ. Hồ Thiết Hoa hét lên. Nếu các người bức ta quá, ta sẽ trốn đấy. Cơ Băng Nhạn cười nhẹ. Có ta với Lưu Hương ở đây, người trốn mà thoát được à? Hồ Thiết Hoa lại nhảy dựng lên. Hôn nhân là việc lớn của một đời người, tại sao các người lại bức ta làm cái việc ta không làm thế? Các người hành động như vậy, thử hỏi còn xứng đáng là bằng hữu của ta không? Các người là những cái tên bán bạn cầu vinh để thù lợi thôi. Tiểu Phi cùng Cơ Băng Nhạn đưa mắt nhìn nhau, rồi Tiểu Phi đứng dậy nói. Nếu vậy, ta đi tìm họ, tỏ rõ cái ý từ hôn cho họ biết sớm đi. Cơ Băng Nhạn thở dài. Hây, chúng ta gồm 3 người, chúng ta đang có việc lo chung, mà hắn thì lại chỉ nghĩ đến riêng mình, chẳng nghĩ gì đến bằng hữu. Ta và ngươi còn biết nói sao bây giờ? Thôi thì đành vậy. Bất quá ngủ kỹ đêm nay rồi sáng ra chuẩn bị sẵn sàng chờ người ta đuổi đi nơi khác thôi. Tiểu Phi cũng nhẹ thở ra. Này, ta tiếc cho hắn. Một đàn công chúa có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành như thế, lại có võ công cao, sẵn sàng làm vợ hắn, hắn lại không nhận. Nếu say hắn không hối tiếc, thì ta phải lấy làm lạ trên thế gian này có một người phi thường như thế đấy. Cả hai một đưa qua, một đẩy lại, một khởi đầu, một kết thúc. Họ hòa dịu nhau, họ làm cho Hồ Thiết Hoa sững sờ. Rồi Tiểu Phi khệnh khạng bước đi, xem chừng uể oải. Cái uể oải do sự nuối tiếc mà có. Chậm bước chừng nào thì cái hối tiếc ít thấm thía. Bởi bước chân càng nhanh thì sự việc sẽ dứt khoát nhanh. Sự việc còn kéo dài, họ chưa hẳn tuyệt vọng. Chàng chậm chạm bước đi và cũng chậm chạm thốt. Đáng thương cho nàng công chúa đa tình, thật đáng thương nàng quá. Biết được từ hôn, nàng sẽ đau đớn lắm sao? Bỗng Hồ Thiết Hoa cao giọng gọi. Người khoan đi đã. Tiểu Phi tặc lưỡi. Tại sao khoan đi chứ? Cho nàng hay sớm đi, càng gián tiếp giúp nàng đỡ khổ, kéo dài thời gian, nàng nuôi thêm hy vọng thì nàng khổ thêm mà. Người không thương hại nàng, chứ ta thì ta rất thương hại nàng đấy. Hồ Thiết Hoa vỗ ngực thình thịch. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta quyết định phải hy sinh cho tình bằng hữu. Tình bằng hữu của chúng ta đã già tuổi quá rồi, ta không thể bỏ rơi các người được. Tiểu Phi nhìn Cơ Băng Nhạn rồi lắc đầu cao giọng. Không được, không được. Hôn nhân là cái việc trọng đại của đời người, chúng ta là bằng hữu, khi nào lại để cho ngươi hy sinh chứ. Ta phải đi tìm họ từ hôn, cho ngươi đừng mong mỏi nữa. Chàng lại bước đi. Hồ Thiết Hoa nắm chàng giữ lại, cười tươi nói. Trừ cái việc đó ra còn... Tiểu Phi cau mày. Còn gì nữa? Hồ Thiết Hoa nói tiếp. Ta nghĩ ứng lấy công chúa là tự chốt điều phiền lụy, nhưng so với cái cảnh phiêu bồng giữa sa mạc thì cũng còn dễ chịu hơn. Thả huống ta thật không nỡ để cho ai phải thương tâm vì ta cả. Cơ Băng Nhạn mỉm cười. Ta đã biết cái chứng của ngươi rồi đấy. Rượu mời không uống lại cứ đòi uống rượu phạt. Người ta van xin lại ngoảnh mặt đi. Khi người ta lời đi lại tha thiết cầu khẩn. Có tiếng nói bên ngoài vọng vào, tiếp theo một chàng cười. Cái chi mà rượu mời rượu phạt thế? Hãy chuẩn bị uống rượu mừng là vừa. Đêm đã xuống sâu, song đèn còn cháy sáng trong các chiếc lều. Thạch Đà vẫn ở bên cạnh Lạc Đà,